Trần Thiên Minh thấy trong phòng chỉ còn lại có hắn và Hàn Hạng Văn liền cười. Nói Hạng Văn, ngươi có chuyện gì đã nói đi, sao bọn họ đều đi rồi? Không phải là mầm nhân. Chuyện tình đi. Sao? Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Đối vu nữ nhân của mình cho dù là bạn tốt của mình cũng là. Không thể nhường cho, đây là Trần Thiên Minh nguyên tắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1213 chương đi Hàn Hạng Văn gia. Đệ 1213 chương đi Hàn Hạng Văn gia là có một việc. Hàn Hạng Văn ngượng ngùng nói, ngươi còn nhớ rõ hôm trước tại khách sạn Huy Hoàng sinh người ngoại quốc khi dễ nữ người bán hàng chuyện tình sao? Này này, Trần Thiên Minh có điểm do dự, vốn chuyện này là thuộc loại giữ bí mật chuyện tình, nhưng Hàn Hạng Văn thân phận đặc thù, có thể hắn biết chuyện này nếu như mình mang lời của hắn lại nói bớt quá đi. Hàn Hạng Văn cười cười nói, sự tình là như vậy, lúc ấy ngươi mang theo hổ đường người đi thị cục công an, thời điểm kia hai quốc gia đại sứ quán hướng bộ ngoại giao đưa ra kháng nghị mà ba của ta phân công quản lý bộ ngoại giao. Lúc ấy bộ ngoại giao lãnh đạo hướng ba của ta hội báo chuyện này, thời điểm ba của ta ở nhà ăn cơm, ta cũng ở bên cạnh, cho nên nghe xong một thứ đại thái. A, nguyên lai là như vậy a. Trần Thiên Minh không thể tưởng được sự tình trùng hợp như thế. Phỏng chừng mệnh lệnh Long Tổ dài chính là Hàn Hạng Văn ba ba Hàn Tân. Lúc ấy có người hội báo nói khách sạn Huy Hoàng hậu trường cùng quân đội có quan hệ các ngươi hổ đường người đến thị cục công an can thiệp, cho nên ba của ta sợ người khác nói nhàn thoại liền kêu Long Tổ người trôi qua giải tình huống, sau lại chuyện tình ngươi sẽ biết. Hàn Hạng Văn thuốc lá đặt ở trong cái gạt tàn thuốc đạn xuống. Khách sạn Huy Hoàng lão bản là của ta một cái đồng học, hơn nữa lúc ấy bọn họ thu mua chính là quân đội cấp dưới khách sạn, cho nên muốn chiếu cố xuống. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, Hàn Hạng Văn nói chuyện này ta nghe xong cũng khí, này người ngoại quốc rất khi dễ chúng ta. Nếu ta tại cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Tiếp theo thôi cầu tổ trưởng hội báo nói. Ngươi đã ở lúc. Ta liền thầm giật mình. Sau lại nghe nói sự tình đã giải quyết, ta tại lúc ăn cơm. Trong lúc vô ý theo. Ta cha nói ngươi là bằng hữu của ta. Ba của ta liền tới hứng thú nói muốn gặp. Ngươi muốn mời. Ngươi đến nhà của ta ăn cơm. Trần Thiên Minh cảm giác da đầu đều đã tê rần, đây cũng không phải là lãnh đạo. Quốc gia phó. Chủ tịch là cái gì cấp bậc hắn là biết đến. Hạng Văn này cũng không cần đi. Ta. Chức là một cái. Vô danh chi tốt đi, nhà ngươi gặp ngươi cha không tốt a. Nhìn ngươi nói Hàn Hạng Văn có điểm tức giận, ngươi và ta là bằng hữu tự lấy. Bằng hữu của ta thân phận đi nhà của ta cũng không có cái gì. Hơn nữa ngươi không biết ngươi. Phi thường nổi. Danh tại tiết kiệm đánh tiết kiệm phòng công an công tử liền tiết kiệm phòng. Công an cục trưởng. Mặt cũng không cấp, còn mang hổ đường người cùng Long Tổ người luận võ, hơn nữa. Liền tiền. Đặt cược đều áp lên thật tốt chơi. Ngươi ngươi đừng nghe người khác nói vậy, chúng ta không đánh bạc. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, lấy Hàn Hạng Văn quan hệ của bọn họ muốn thám thính mấy tin tức này là dễ như trở bàn tay, bất quá đánh bạc chuyện như vậy hay không cho là hảo, đây là trái với kỷ luật chuyện tình a. Hàn Hạng Văn dừng một chút, ha hả, việc này mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là được. Rồi, hơn nửa ngươi đang ở đây nhà cái làm động tĩnh cũng rất tập thể, nhóm trong vòng luận. Quẩn người. Cũng biết ngươi. Đáng tiếc lúc ta có việc trở lại kinh thành, bằng không với ngươi cùng nhau đối. Phó này người xấu thì tốt rồi. Trang gia gia chủ Trang Niệm Quảng bị cháu Trang Phúc giết chết. Tiếp theo thông đồng Đường Thúc Mưu vị muốn giết Trang Phỉ Phỉ đây chính là thiên đại sự. Chuyện may mắn hiện tại đã bị Trần Thiên Minh mang theo Hổ Đường người khống chế. Được. Ha ha, đó là ngoài ý muốn. Trần Thiên Minh khoát tay nói. Ngươi không biết có ít người rất hâm mộ ngươi, nói mạng ngươi hảo đi tới chỗ nào đều gặp gỡ. Chuyện tốt suy nghĩ không lập công đều không được. Hàn Hạng Văn cười nói. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt mơ điều này cũng trầm trồ khen ngợi sự. Ta đây. Tình nguyện. Không cần quên đi mỗi lần đều động đao động thương đánh nhau nếu số mệnh không tốt như. Muốn chơi trứng. Hàn Hạng Văn nhìn Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ta nhưng là theo ba của ta. Đánh cam đoan. Nói ngươi là bạn tốt của ta, ta tìm cái thời gian ước chừng ngươi về nhà ăn cơm. Ngươi cũng không thể không đi a, bằng không ta sẽ bị ba của ta mắng chết. Có này tất yếu sao? Trần Thiên Minh nói. Hắn biết nếu lãnh đạo gọi ngươi đi nhà hắn ăn cơm, tự đại biểu muốn mượn sức ngươi hoặc là với ngươi rất thân cận. Nếu bạch mình, về sau có thể cùng quốc gia phó chủ tịch tạo nên quan hệ thật sự không giống với a. Có ta cha, mục đích có hai cái, một là hướng ngươi nói tiếng xin lỗi hắn biết của ngươi đồng học ủy khuất, nhưng ở như vậy quan hệ ngoại giao hạ không có cách nào. Hai là cảm thấy được ngươi người này phi thường chính nghĩa, lại có bản lĩnh muốn gặp ngươi người lợi hại. Như thế, Hàn Hạng Văn nói. Trần Thiên Minh nói, các ngươi rất khoa trương, ta na lợi hại a. Hơn nữa khác sạn huy hoàng. Chuyện tình coi như xong này, người ngoại quốc cũng bồi thường tiền cũng nhận được trừng phạt. Chúng ta không thể rất để lãnh đạo làm khó. Ha ha, Thiên Minh của ngươi giác ngộ còn rất cao, ba của ta còn nói ngươi có tâm để ý gánh nặng đâu. Hàn Hạng Văn nói. Ta nói ngươi không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi. Người vừa rồi ta theo ta cha nói chuyện điện thoại, hắn bảo ngày mai buổi tối có rảnh ở nhà để cho ta mời ngươi qua tới ăn cơm chiều như thế nào? Có thời gian đi sao? Thật muốn đi a. Trần Thiên Minh còn tại do dự. Đương nhiên cứ như vậy nói định rồi, ta minh trời xế chiều điện thoại cho ngươi. Hàn Hạng Văn chờ mong địa nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ, người ta đều nói như vậy, nếu như mình không đi lời nói có vẻ già mồm cãi láo. Hơn nữa hắn cũng muốn gặp thấy quốc gia phó chủ tịch Hàn Tân nhiều hơn thấy một lần quốc gia lãnh đạo không phải chuyện xấu. Hảo, ta minh trời xế chiều đi nhà ngươi ăn cơm. Hạng Văn, ba của ngươi thích gì? Trần Thiên Minh cảm thấy được, hay là muốn mang một ít lễ vật đi? Hàn Hạng Văn vội vàng khoát tay nói, không cần, ngươi tay không đi nhà của ta là được rồi. Ngươi nếu mang đồ vật này nọ đi sẽ không tốt. Hàn Hạng Văn cùng Trần Thiên Minh lại hàn huyên một hồi liền cùng Trần Thiên Minh nói lời từ biệt đi rồi. Trần Thiên Minh nhìn thời gian mới hơn một giờ, vì thế hắn vội vàng chạy lên đi. Mở một sau đó, cấp Hà Đào gọi điện thoại. Chưa từng có bao lâu Hà Đào đi đến Trần Thiên Minh phòng. Trần Thiên Minh không cài then môn, nàng đẩy tự vào được. Thiên Minh, ngươi làm cái gì a? Ta đang chuẩn bị ngủ. Ngươi còn gọi ta lại đây có chuyện gì không? Ha ha, có việc. Trần Thiên Minh lập tức đi giữ cửa xoan, hảo nữ nhân của mình đều qua kinh thành, chính mình không hảo hảo mà chiêu đãi một lần sao được đâu. Ngươi muốn làm gì? Hà Đào chứng kiến Trần Thiên Minh con khỉ vội địa đóng cửa lại. Nàng đương nhiên biết Trần Thiên Minh là muốn làm gì. Nàng rất muốn hắn nhưng lại sợ cái khác tiểu muội chê cười chính mình, cho nên mới mời Lý Hân Di, Tiểu Châu bọn họ cùng đi kinh thành. Ta muốn ngươi. Trần Thiên Minh ôm chầm Hà Đào ngửi ngửi trong cơ thể nàng mùi thơm phi thường tốt nghe thấy. Đặc biệt nàng ngạo nhân dáng người để Trần Thiên Minh ngược trên sờ lên. Nàng cái mông vung cao thả dùng sức địa xoa. Hà Đào Hồng nghiêm mặt nói thiên minh không quan tâm ta tới được thời điểm vui. Vẻ vui vẻ. Là biết đến nếu ta lâu như vậy không quay về nàng nhất định sẽ đoán được chúng. Ta đang làm gì? Đó. Muốn muốn không chúng ta khuya hôm nay mới cái kia. Bị Trần Thiên Minh vuốt. Hà Đào. Cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng nóng nàng cảm giác mình cũng có. Điểm muốn. Đều là cái kia hại nhân gia hỏa nếu không phải hắn sờ chính mình làm. Sao khống chế? Không được chính mình đâu. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đảng. Sợ cái gì dù sao chúng ta đã là lão phu lão. Vợ vui vẻ vui vẻ. Cũng không phải không biết. Hơn nữa chúng ta ở bên trong phòng làm chuyện gì? Chuyện nàng. Như thế nào sẽ biết đâu? Trừ phi ngươi nói cho nàng biết. Ngươi mới nói cho nàng biết đâu. Dì Thư hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc. Mắt một cái. Ngươi có phải hay không đã thức vui vẻ muốn đem nàng thu vào cửa. Không phải ngươi cả ngày tại dược dây sao? Ta là tại hưởng ứng của ngươi kêu. Gọi Trần. Thiên Minh đã nghiêm mặt nói. Tới địa ngục đi ngươi không nghĩ uống nước như thế nào ấm đắc đầu trâu thấp. Ngươi này đồ. Lưu manh một chứng kiến xinh đẹp nữ nhân đã nghĩ trên người khác không biết ta. Và ngươi còn. Không biết ngươi sao? Hà Đào nói. Trần Thiên Minh không nói chuyện nói hắn ôm lấy Hà Đào hướng xem ra giường lớn. Đi đến. Hà. Đào càng không muốn làm cho hắn làm càng là gợi lên trong lòng hắn không được. Hắn mau. Nhịn không được hắn muốn đem Hà Đào ấm ở trên giường hảo hảo mà làm tình mới. Được Trần. Thiên Minh cảm giác mình đi đường đều có chút khó khăn mổ thứ gì đẩy lấy đùi. Không có. Phương tiện đi đường A. Hà Đào dụng đôi bàn tay trắng như phấn đánh trúng Trần Thiên Minh trong ngực. Lưu manh rõ. Như ban ngày ngươi cư nhiên muốn ta với ngươi làm cái loại này sự tình ngươi. Không biết xấu. Hổ ta còn biết xấu hổ A. Nhưng là không quản Hà Đào như thế nào cự tuyệt Trần Thiên Minh đã đem nàng ném. Ở trên. Giường hơn nữa hắn hai tay một bên một cái cầm lấy nàng trước ngực đầy đặn dùng. Sức địa nắng. Xôn xao tuy rằng Hà Đào Tô Phong không có hoàng na đại nhưng này loại rắn chắc. Cùng với co. Giảng cảm giác là hoàng na không so được. Chưa từng có bao lâu Hà Đào đã bị Trần Thiên Minh mò rên rỉ liên tục ánh mắt mê. Ly thân thể. Mềm nhũn để cho không hơn kình. Lưu manh ngươi sẽ khi dễ ta. Hà Đào hai má ửng hồng, không hề cự tuyệt Trần Thiên Minh. Đó là đương nhiên ngươi là nữ nhân của ta, ta không khi dễ ngươi khi dễ ai a. Trần Thiên Minh bắt đầu cởi Hà Đào quần áo chỉ chốc lát sau một khối ngạo nhân khêu gợi thân thể. Mềm mại hiện. Lên hiện tại trước mắt hắn. Trần Thiên Minh nhìn Hà Đào thành thục bằng thể khó. Khăn địa nuốt. Nước miếng hắn đã gặp qua rất nhiều lần thân thể của hắn nhưng mỗi lần thấy đều. Cảm giác mới. Mẹ cùng với hưng phấn hắn hận không thể ngựa xông lên tiến vào trong cơ thể của. Nàng hảo hảo. Mà động tác. Thiên Minh. Người người tới đi. Dì Thiêu biết phía sau mình là cự tuyệt hắn. Không được. Hơn. Nửa của mình nơi đó cũng phi thường đã ương ướt. Hà Đào lần trước động tác kia không sai chúng ta lại đến một lần được không? Trần Thiên. Minh nghĩ chính mình từ đâu đào phía sau trực tiếp đi vào phi thường thích lần. Trước hắn tự. Khiến cho phi thường đã nghiền. Hà Đào mặt ngựa trên hồng đắc tượng khối vải đỏ dường như lưu manh ngươi sẽ. Nghĩ những. Tên lưu manh kia tư thế ta mới bất hòa ngươi làm như vậy. Hà Đào có điểm hối. Hận chính mình. Nhìn lén Trần Thiên Minh trên máy vi tính tấm đến nỗi hắn mỗi lần đều cuốn quýt. Lấy chính mình. Muốn chính mình học ở trong đó tư thế thật sự là thẹn thùng đã chết. Cái gì lưu manh tư thế? Ngươi nói như vậy pháp không đúng đây là nghệ thuật. Ngươi hiểu? Không.